Tiết huyết chiến thần đô thị, chương 77, chưa từng thấy thứ lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận dao găm, quân nhân giải ngũ trong góc phòng nghỉ nhắc nhở, lập tức muốn xông lên giúp đỡ. Nhưng không đợi anh ta có động tác gì, Tiêu Sách đã bước lên, thay vì lùi lại thì anh lại xông lên trước, trên mặt tỏ vẻ khinh thường và chế nhạo. Bồ, chỉ nghe thấy một tiếng vang dội, một người đàn ông hung dữ đang đánh thì quay cuồng bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Dao găm cũng bay trong không trung, rồi rơi xuống leng keng một tiếng. Rác rưởi, Tiêu Sách hừ nhẹ một tiếng, nhìn kẻ địch cuối cùng đang mang vẻ mặt hoảng sợ. Chân phải của anh đột nhiên giơ ra như roi ra, người đó còn chưa kịp phản ứng đã bị đá ngã xuống đất như bị xe lửa tông phải, trợn mắt một cái rồi hôn mê bất tỉnh. Đến lúc này, ba người với vẻ mặt hung dữ, vừa nhìn đã biết là cao thủ đã từng liếm máu trên dao đều bị Tiêu Sách đánh ngất, không kịp có bất kỳ động tác chống cự nào. Khoảng cách quá lớn, đến quân nhân giải ngũ ở trong góc nhìn thấy tình hình này, lúc đầu cũng ngây người, sau đó mới hít một ngụm khí lạnh, hơi trợn mắt há mồm. Người anh em, tôi tên Tống Tử Giang, anh thật giỏi. Cuối cùng anh ta giơ ngón tay cái lên, nói ra lời trong lòng. Tôi tên Tiêu Sách, còn bọn họ chỉ là ba tên rác rưởi không biết trời cao đất dày thôi, không tính là gì. Tiêu Sách bình thản nói. Ba người họ sỉ nhục quân nhân giải ngũ, trong lời nói không hề để quân nhân giải ngũ vào mắt. Tiêu Sách nói bọn họ không biết trời cao đất dày không hề sai chút nào. Dù là quân nhân trong thời bình thì cũng không chỉ xếp chăn, hô khẩu hiệu đơn giản như vậy, trong đó có rất nhiều cao thủ. Nói chung là trước giờ chưa từng có ngày tháng yên bình, chỉ là có người đang gánh vác ở tiền tuyến thôi. Sự hòa bình bên ngoài của nước Hoa là do quân nhân đổi bằng từng mạng sống, bọn họ đã bóp chết sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt trong âm thầm, mọi người mới có được cuộc sống ca múa mừng thái bình như thế này. Có thể nói, trách nhiệm mà một phần quân nhân trong thời này phải gánh vác không hề ít hơn thời chiến tranh chút nào, thậm chí là còn nhiều hơn. Tiêu Sách từng gặp rất nhiều quân nhân, thầm lặng mà lại là tấm khiên vững chắc cho nước Hoa, kết quả cuối cùng luôn là chết trong tay đám buôn bán ma túy, đám bạo động kẻ địch tàn bạo, sau khi chết có thể đến thi thể cũng không tìm được nguyên vẹn. Bọn họ đều là anh hùng. Vì vậy, Tiêu Sách cho phép người khác xem thường mình, khiêu khích mình, nhưng không thể nào chịu được khi bọn họ sỉ nhục tất cả quân nhân, bởi vì bọn họ chưa xứng. Tống Tử Giang còn đang nghĩ nên nói gì với Tiêu Sách nhưng lúc này, cửa phòng nghỉ đã mở ra. Vài người bảo vệ của dược phẩm tinh quang vây quanh một cô gái có thân hình bốc lửa đi vào. Cô gái này có ngũ quan vô cùng tinh xảo, vô cùng xinh đẹp nhưng đôi mắt như tảng băng ngàn năm lại khiến người khác có cảm giác cô rất thanh cao, cao ngạo. Cô quét mắt nhìn những người ngất xỉu dưới đất nhíu mày, cả người toát ra khí lạnh. Lúc này Tiêu Sách cũng đang đánh giá cô gái này. Anh không phải kinh ngạc bởi nhan sắc tuyệt đẹp của cô mà anh đang nhìn chằm chằm vào ngực cô, hơi trợn mắt há mồm. Bởi vì ngực của cô thật là lớn quá. Một cảm giác chấn động ập đến, trực tiếp xông thẳng vào tâm trí của anh. Anh sống 20 mấy năm, từng đi qua rất nhiều nước Âu Mỹ, nhưng trước giờ anh chưa từng nhìn thấy qua bộ ngực nào lớn như vậy. Chẳng lẽ cô ấy chính là Cao Cẩn Băng? Không phải nói là bốn người đẹp của Giang Lăng sao? Có chắc là không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn cô nàng ngực to của Giang Lăng không? Ăn gì mà có thể được như vậy thế? Tiêu Sách trong lòng thầm líu lưỡi. Cô gái ngực to thấy Tiêu Sách nhìn chằm chằm vào ngực mình thì đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng không tốt. Cô lạnh giọng nói, tôi là giám đốc bộ phận SA của dược phẩm tinh quang, tôi tên Trầm Y, là người phụ trách khảo sát các anh. Bọn họ, là do anh đánh sao? Thì ra cô ấy không phải là Cao Cẩn Băng. Trong lòng Tiêu Sách nghĩ, sau đó bình tĩnh nói. Là do tôi đánh, trên tường của phòng nghỉ có gắn mấy cái camera, cho dù Tiêu Sách có không thừa nhận cũng vô dụng, nhưng dù sao đánh cũng đã đánh rồi, anh cũng không hề có ý không thừa nhận. Trầm Y nghe thấy, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tốt lắm, anh thừa nhận là tốt rồi, vậy anh có thể rời khỏi đây rồi, chỗ chúng tôi không cần người như anh. Cô nói xong, Tiêu Sách nhíu mày lại. Cô Trầm, Tiêu Sách không chủ động ra tay, cậu ấy chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Tống Tử Giang giải thích thay Tiêu Sách. Trầm Y lạnh lùng nhìn anh ta một cái, cắt ngang lời anh ta. Tôi nói chuyện với anh sao? Anh ta chủ động ra tay hay bị động phòng ngự thì liên quan gì đến tôi? Dù sao đánh nhau ở đây là không được. Nếu anh không phục quyết định của tôi thì có thể rời đi với anh ta, cửa ở ngay kia. Tiêu Sách nghe thấy, ngăn lại Tống Tử Giang còn muốn nói giúp anh. Anh nhìn chằm chằm cô gái ngực to tên Trầm Y này, cười nói. Anh Tống à, anh không cần nói đỡ cho tôi nữa, tôi rời đi là được rồi, anh cố lên nhé. Nói xong, Tiêu Sách vỗ vỗ vai Tống Tử Giang, cất bước đi ra ngoài. Vốn dĩ anh đến đây là việc ngoài ý muốn, nếu không phải do Phương Bắc ra sức giới thiệu, anh cũng không biết ở đây đang tuyển vệ sĩ, lúc này rời đi cũng chẳng có gì hối tiếc. chỉ là Tiêu Sách rất không thích cô nàng ngực to này. Sau khi cô đi vào, vốn dĩ không cho anh cơ hội giải thích đã dùng khí thế bức người cao ngạo lạnh lùng đuổi anh đi, đổi lại là ai cũng sẽ không thích. Nhưng cũng chỉ là không thích thôi, Tiêu Sách cũng lười tính toán với cô ta. Nơi này không giữ ông thì cũng có chỗ khác giữ ông, Tiêu Sách tin mình sẽ không đến mức chết đói. Cô gái ngực to này đuổi anh đi, vậy thì cũng là tổn thất của bọn họ. Anh vô cùng thoải mái mà đi ra ngoài phòng nghỉ. Lúc đi ngang qua người cô gái ngực to, anh còn dùng dư quang liếc nhìn phong cảnh hùng vĩ đó một cái. Trong lòng chực chực khen ngợi, nhưng lại âm thầm thấy đời này khó có khi thấy được hiện tượng lạ thế này, cũng không biết sau khi cô cởi bỏ trói buộc thì sẽ đồ sộ đến thế nào. Dường như cô gái ngực to trầm y phát hiện ra động tác nhỏ của Tiêu Sách, hừ lạnh một tiếng. Tiêu Sách nhếch miệng cười một cái, vẫy vẫy tay, sau đó đi ra khỏi phòng nghỉ. Anh đi thang máy xuống sảnh tầng 1 chuẩn bị rời khỏi tòa nhà dược phẩm Tinh Quang. Lúc này, một chàng trai cúi đầu cầm túi đựng laptop đi ngang qua người anh, bước vào trong thang máy. Vào khoảnh khắc đó, Tiêu Sách lập tức dừng lại, xoay người nhìn về phía chàng trai đang đi vào thang máy. Chàng trai trông có vẻ bình thường, giống như một nhân viên thông thường. Nhường đường đi, đừng chặn ngay trước cửa thang máy. Lúc này có không ít người đang đổ xô đi về phía này, chuẩn bị đi thang máy lên tầng trên. Rất nhanh, trong thang máy đã đầy người, cửa thang máy từ từ đóng lại. Đầu mày của Tiêu Sách ngày càng nhíu chặt lại, anh nhìn chằm chằm chàng trai đang giúp ở phía trong cùng của thang máy, mang theo chút nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại, sự nghi hoặc của Tiêu Sách ngày càng tăng, anh đột nhiên đưa tay ra chặn ở giữa cửa thang máy. Cửa thang máy đột nhiên lại mở ra, người ở bên trong nhíu mày nhìn Tiêu Sách. Thấy Tiêu Sách chỉ đứng chặn trước cửa thang máy mà không hề có ý đi vào, tất cả đều tức giận. Làm gì vậy, rốt cuộc anh có vào hay không? Không vào thì mau tránh ra. Chơi vui không? Thật không có ý thức. Tiêu Sách nghe thấy, cười nhẹ nói. Thật xin lỗi, mời mọi người rời khỏi thang máy, có lẽ là thang máy có vấn đề, tôi phải kiểm tra một chút. Cách chương.